Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, Trần Ai Lạc Định. Kinh tán phiếu. Tập kết hào bộ phim này cuối cùng phòng chiếu đến tột cùng là bao nhiêu? Điều này khiến cho rất nhiều người chú ý, cũng đưa tới rất nhiều người suy đoán. Cái gọi là La Mạch thả cái thứ nhất chủy pháo đã thực hiện. Ngày đầu phòng chiếu 14 triệu sáng mù rất nhiều người hợp kim titan cẩu nhãn. Nhưng hắn thả cái thứ hai chủy pháo kết quả như thế nào? Như thế rất nhiều người cũng không tốt đoán sự tình. Dù sao cái này tập kết hào tuy nhiên ban đầu phòng chiếu hung mãnh. Với lại về sau dư luận không sai để cho điện ảnh phòng chiếu luôn luôn giữ vững ổn định tăng thêm. Nhưng 2.5 ức thật không phải là một cái số lượng nhỏ. Trước mắt Hoa Ngữ điện ảnh nội địa phiếu phòng quán quân là nát ra một đống màu vàng kim đầy. Thành chỉ mang hoàng kim giáp. Nội địa tổng phòng chiếu 300 triệu. 2.5 ức thế nhưng là chỉ so với 300 triệu thiếu đi 5.000 vạn. Nếu như tập kết hào phòng chiếu thật đột phá 2.5 ức. Vậy coi như là nội địa điện ảnh vé bán Á quân. Nghĩ đến cái này khả năng về sau. Kịch tổ bên trong rất nhiều người. Bao quát Hoa Nghị huynh đệ bên trong không ít người. Ngược lại là đang âm thầm cầu nguyện La Mạch chủy pháo là thật năng lượng thực hiện. Dù sao hắn buông xuống ban đầu cái kia chủy pháo đều đã thực hiện. Cái thứ hai chủy pháo thực hiện thật đúng là nói không chừng. Tập kết hào điện ảnh vẫn rất nhiều trong ánh mắt bất ôn bất hòa tăng trưởng. Tần suất phi thường ổn định. Mắt thấy đã qua 2 ức phòng chiếu đại quan. Mà trước đó phổ biến được mọi người cho rằng phòng chiếu sẽ vượt qua tập kết hào tam đại cự. Tinh tề hạ tuổi đầu danh trạng ở thời điểm này. Nội địa phiếu phòng cuối cùng khó khăn đột phá 2 ức. Dạng này, đầu danh trạng thành nội địa đệ tam bộ điện ảnh phòng chiếu vượt qua 2 ức quốc sản điện ảnh. Bất quá, tập kết hào điện ảnh phòng chiếu đột phá 2 ức thời gian so đầu danh trạng nhanh hơn nhiều. Với lại bây giờ còn đang tăng thêm. Nhưng đầu danh trạng 2 ức đã là cuối cùng phòng chiếu. Tập kết hào vé bán nóng này để cho cả nước các nơi đều thấy được một trận thuộc về Trung Quốc. Phòng chiếu kỳ tích, mà sau tập kết hào, phòng chiếu vẫn còn ở tiến một bước tăng vọt. Đến tháng riêng cuối cùng thời điểm, điện ảnh phòng chiếu cuối cùng đã đột phá 2.5 ức nhân dân tệ. Lúc này, Trần Ai Lạc Định, rất nhiều người đều phát hiện, La Mạch cái gọi là thả hai cái chủy pháo. Thế mà đều trở thành hiện thực. Tập kết hào phòng chiếu thế mà thật ngày đầu qua 15 triệu. Tổng phòng chiếu đột phá 2.5 ức. Phùng Tiểu Cương vô cùng kích động. Tại tập kết hào tổng phòng chiếu thống kê qua 2.5 triệu thời điểm. Hắn lập tức gọi điện thoại đến nói với La Mạch rồi một đống lớn phúc tướng các loại. Đồng thời nói nhất định phải xin La Mạch ăn cơm. Phòng chiếu tiệc ăn mừng thời điểm cũng nhất định phải làm cho La Mạch đi qua. Mặc dù biết hắn đang quay họa bì, nhưng Phùng Tiểu Cương nguyên văn cũng là: tiểu tử ngươi bận rộn thế nào đều phải cho ta đến. Đây là mệnh lệnh. La Mạch cũng đích xác đi tham gia trận kia ở chính giữa hải cử hành tiệc ăn mừng. Dù sao lúc này họa bì vẫn còn ở hoành điếm quay chụp. Tung hoành cửa hàng lái xe lên xa lộ. Không dùng đến mấy giờ liền có thể đến Trung Hải. Trận này tiệc ăn mừng bên trên. La Mạch có thể nói là bị nâng lên trời rồi. Rất nhiều người cũng tới tìm chính mình mời rượu cái gì. Hắn có thể tương đối trực quan cảm giác được địa vị mình tiến bộ. Với lại, tại tiệc ăn mừng kết thúc sau khi, La Mạch còn nhận được một cái rất lớn hồng bao. Lại có 5 vạn khối. Không thể không nói tập kết hào kịch tổ lần này là thật rộng rãi. Thế mà lập tức cho mình 1,6 cát xê làm hồng bao. Nhưng La Mạch cảm thấy đây không chỉ là khổ cực phí. Càng là đối với chính mình phát biểu về sau chúng mục tiêu vé bán một lần khen thưởng. Hiện tại La Mạch trong thẻ ngân hàng có hơn 200 vạn khối tiền. Hắn cũng không thiếu tiền tiêu. Nhưng cái này nhiều tiền một điểm là một điểm. Bởi vì hắn tham vọng không chỉ là làm một cái diễn viên. Mà lại là làm một cái năng lượng đập tốt điện ảnh đạo diễn. Cho nên cái này 5 vạn cũng coi là một cái không nhỏ bổ sung. Tập kết hào phòng chiếu một mực đang tiến lên. cũng không có ngừng bước. La Mạch nói 250 triệu. Vẫn còn ở đi lên trên. Về sau lục tục ngo ngoe lại vào sổ ba thiên vạn phòng chiếu. Chờ điện ảnh chính thức ở bên trong dưới mặt đất vẽ thời điểm. Tổng phòng chiếu đã là 2.8 ngàn ngũ bách 30 vạn. Cái số này thật ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí cũng ngoài La Mạch đoán trước. Bởi vì căn cứ lúc trước hắn thấy tư liệu. Tập kết hào ngày đầu phòng chiếu là 1.480 vạn. Tổng phòng chiếu là 250 triệu. Mà bây giờ, ngày đầu phòng chiếu biến thành hơn 1.500 vạn. Tổng phòng chiếu biến thành 2.8 ngàn vạn. Tại tổng phòng chiếu trên chỉ là bại bởi đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp trở thành quốc sản. Điện ảnh nội địa phiếu phòng Á quân. Cái thành tích này vô cùng lợi hại. Cũng làm cho La Mạch bất ngờ. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút về sau. Cũng cảm thấy đây cùng mình cái này kích động cánh bướm người có quan hệ. Ổ cứng di động xuất hiện. Đưa tới tập kết hào vé bán cải biến. Trên thực tế gần nhất La Mạch cũng phát hiện một chút chân thực sự kiện cùng mình ổ cứng di động. Trên tư liệu ghi chép không quá giống nhau sự tình. Với lại những chuyện này cũng không phải là nói hắn đỉnh rơi mất lúc đầu lịch sử quỹ tích. Mà chính là nó tự hành xảy ra một chút cải biến. Tỉ như có điện ảnh chuẩn bị quay chụp thời gian chậm trễ. Có phim quay nhiếp thời gian lại trước thời hạn. Tỉ như hắn nhìn thấy phía trên ghi lại một chút Hollywood điện ảnh. Thế mà ở China chậm trễ. Mà có điện ảnh vốn là ghi chép hẳn là quay phim. Hiện tại đạo diễn lại tại làm sự tình khác. La Mạch cũng vô pháp giải thích cái này. Nếu như nói ổ cứng di động bên trong đồ vật là giả như vậy tuyệt không có khả năng. Cho nên giải thích cũng là hắn cái này cánh bướm xúi dục một chút biến hóa. Tuy nhiên La Mạch cảm thấy những biến hóa này, đại bộ phận đối với mình vẫn là có lợi. Tỉ như một chút điện ảnh người khác không quay. Vậy mình liền có thể tới quay rồi. Nhưng điện ảnh bây giờ cách hắn vẫn là có một đoạn không xa khoảng cách. Tập kết hào cuối cùng phòng chiếu trở thành năm 2008 khai năm cái thứ nhất kinh hỉ. Rất nhiều người bị tập kết hào cuối cùng phòng chiếu cho kinh ngạc. Mà La Mạch cũng theo tập kết hào phòng chiếu đại hỏa mà trở thành rồi gần nhất danh tiếng sức. Lực đại tân sinh nam minh tinh. Có dạng này người khí. La Mạch rất nhiều sự nghiệp cũng là nước lên thì thuyền lên. Bất quá. Tuy nhiên La Mạch danh khí cùng rất nhiều thứ đều tiến bộ thật nhanh. Nhưng hắn lại khá là khiêm tốn. Rất nhiều vốn nên là để cho mình làm sự tình hắn cũng từ chối đi. Tỉ như hoạt động đại sứ hình tượng các loại sự tình. Dù sao La Mạch gần nhất muốn đập họa bì. Thật sự là quá bận rộn. Hắn tại họa bì là vai nam chính. Phần diễn nhiều đến nói không hết. Hắn đương nhiên không có quá nhiều thời gian đi xử lý những vật này. Thời gian đã tiến nhập năm 2008. Họa bì quay chụp cũng ở đây hỏa nhiệt trong tiến hành. Kỳ thực cho tới bây giờ, họa bì kịch tổ bên trong rất nhiều người đều có chính mình sự tình. La Mạch bọn họ đều ở đây quay chụp họa bì đồng thời còn có những thứ khác việc. Tỉ như Châu Tấn nữ nhân không hỏng, mà La Mạch lúc ấy thì là đang bận bịu tuyên truyền tập kết hào. Chờ tập kết hào đại hỏa về sau hắn lại được tham gia một chút tống nghệ tiết mục. Bài tin tức chờ chút. Bất quá, minh tinh lịch trình, cũng là đạo diễn cần nắm giữ tốt một cái bộ phận. Đến năm 2008 tháng 1 cơ sở. Họa bì tại Hoành Điếm quay chụp đã tiến nhập tiếp cận một nửa giai đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.